Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 931, nhị cầu tử sao không làm chuyện. Giữa trưa, tại đọc xong Tom and Jerry, có quan hệ chi tiết cùng đại khái phim ngắn đại cương về sau, Lục Viễn liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Jerry dẫn theo túi du lịch. Liền cơm trưa cũng chưa ăn liền hưng phấn rời đi biệt thự bóng dáng. Lục Viễn nhớ tới thứ này tựa hồ liền cơm sáng cũng chưa ăn. Theo sau nhìn thứ này quầng thâm mắt cùng với trong khách phòng điệp đến thật chỉnh tề cái chăn. Ân, chăn hoàn toàn không nhúc nhích quá. Hảo đi, thứ này đánh giá suy nghĩ ngao suốt đêm. Như vậy đua sao? Khó nói liền không sợ chính mình đột tử. Nên ký hợp đồng hợp tác tại đêm qua liền ký. Lời nên nói cũng tại tối hôm qua nói. Liền Mỹ Liên công ty này trong nhà mình cũng chiếm 20% cổ phần. Lục Viễn còn có thể nói cái gì? Nhìn Jerry rời đi rốt cuộc biến mất không thấy bóng lưng về sau, hắn chỉ có thể trong lòng bên trong chúc phúc cái này huynh đệ hảo vận. Mặt khác Lục Viễn cũng không có cách nào. Cùng Vương Vĩ Tuyết ăn chung cơm trưa về sau, Lục Viễn lại nhìn khắp phòng đồ dùng trẻ sơ sinh. Theo sau rối rắm một hồi, cuối cùng lại bắt đầu tiếp tục làm khởi mình nãi ba chức nghiệp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt lại đến tháng 11 trung tuần. Star Wars, nhiệt độ giá cao không hạ, bá chiếm quốc tế ảnh đàn sở hữu lực chú ý. Tại tất cả mọi người chờ mong hạ oanh hạ tiếp cận 700 triệu đô la khủng bố phòng bán vé. Đây là một cái thực không giảng đạo lý số liệu. Làm nhiên số liệu này cũng không có khiến cho bao lớn khiếp sợ. Mọi người sau khi xem xong chỉ là gật gật đầu, lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Sau đó tiếp theo nên làm gì làm cái đó. Rốt cuộc bây giờ không phải là Star Wars ngày đầu tiên có thể cho người vô nghèo có khả năng tồn tại. Hơn nữa số liệu này cũng ở sở có truyền thông cùng điện ảnh người dự phán bên trong, làm cơ hồ toàn bộ thế giới người đều cảm thấy Star Wars đã là Hollywood 4 trong bộ phim mặt vị thứ 2. Như vậy bọn họ sao có thể khiếp sợ đâu. Naruto cùng Bleach tại R bản tiếp tục không nói, lẽ ra bá chiếm đệ nhất đệ nhị. Viễn trình hợp tác xuất phẩm mấy chữ này nhường tất cả R bản mạn mê nhóm cảm thấy là lạ. Thảo luận Naruto cùng Bleach, cái này hai bộ manga anime rốt cuộc xem như hoa hạ vẫn là R bản thanh âm nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Ân, bọn họ đã bắt đầu dần dần tiếp nhận viễn trình tồn tại. Ân, tại R bản xuất phẩm cùng bắt đầu truyền bá đó chính là R bản manga anime. Đúng không? Không ít người bắt đầu như vậy yên tâm thoải mái bắt đầu an ủi khởi chính mình lên. Loại tinh thần này có chút giống tự sướng, là cảm giác gì là lạ? Đúng vậy a, ta cũng cảm giác là lạ, luôn cảm giác thiếu thiếu chút vật gì. Đồng ý, mỗi ngày soát giới giải trí các loại tin tức, cuối cùng không dễ chịu, liền tính nhìn đến Star Wars phá kỷ lục về sau, ta cũng không có cảm giác gì. Đúng vậy a, xác thật là như vậy. Vậy không có ý nghĩa, rốt cuộc là thế nào? Ta nghĩ tới, ta phát hiện nhị cầu tử giống như có mười mấy ngày không lộ diện. A, mới hơn 10 ngày, tại sao ta cảm giác hắn có hơn một tháng? Gần nhất có nhị cầu tử tin tức sao? Không tin tức gì, hắn làm sao vậy? Không biết a, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cứ việc truyền thông nhiệt độ một mực đều là viễn trình. Các phương diện tin tức, đầu đề phương diện cũng là về viễn trình một loạt tin tức. Nhưng mặc kệ là hoa hạ vọng hữu vẫn là những quốc gia khác vọng hữu đều có một loại rất kỳ quái, không thích ứng cảm giác. Bọn họ cảm thấy những cái này thời gian thật sự là không có cái gì đại tin tức. Thật sự là quá bình tĩnh, rõ ràng viễn trình tác phẩm không ngừng đổi mới kỷ lục. Nhưng sở hữu trong tâm luôn cảm thấy không phải bên trong vị Rất nhiều các võng hữu hoảng hốt đã lâu sau, rốt cuộc cái này mới đến ra một cái kết luận, giống như Lục Viễn từ tẩy sạch một đợt bạch về sau, đoạn này thời gian không cái gì tin tức, giống như không làm chuyện, Lục Viễn không làm sự tình mười mấy ngày thời gian, mọi người trong tâm đều phát lên tịch mịch cảm giác, đồng thời có chút bí ẩn đến hoảng. Phảng phất vẫn luôn tại các loại làm sự tình lão bằng hữu đột nhiên liền không làm chuyện giống nhau. Nhị cầu tử, ngươi sao không làm chuyện? Đúng vậy, nhị cầu tử, ngươi làm sao vậy? Ra tới lộ cái đầu. Nói vài câu trang bức lời nói cũng tốt a. Đúng vậy a, nhị cầu tử, ngươi thay đổi, trở nên không thích làm sự, trở nên không thích chúng ta. Nhị cầu tử, ngươi ra tới, đúng, nhị cầu tử, ngươi ra tới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 17 tháng 10 rạng sáng, không biết là cái nào người bắt đầu phát khởi, hoa hạ Weibo, thiếp 3, mỗi cái đại video võng chạm cùng phần mềm trò chuyện bên trên bắt đầu xuất hiện loại này tiếng kêu, nhị cầu tử ngươi ra tới, đoạn lời này thậm chí biến thành hot search từ. Không bao lâu liền đăng đỉnh hoa hạ giới giải trí đầu đề. 17 thiên giữa trưa, nhị cầu tử ngươi ra tới, đoạn lời này bắt đầu từ hoa hạ tàn sát bừa bãi đến nước Mỹ mỗi cái nhà. Truyền thông lớn hot search bảng đơn, cho đến trạng vạng thời điểm oanh tạc mỗi cái quốc gia giới giải trí. Cái này thực thái quá, Viễn Trình, phía chính phủ võng chạm cùng phía chính phủ Weibo càng là bị chuỗi này lung ta lung. Tung dò hỏi thanh cấp soát bảo, tất cả võng hữu đều là một cái ý tứ, đó chính là nhị cầu tử ngươi ra tới làm điểm sự tình đi. Không có ngươi ra tới, ngày này qua được có điểm chậm, chúng ta đỉnh không được a. Viễn Trình, phía chính phủ võng chạm nhìn nhiều người như vậy ở dò hỏi Lục Viễn tung tích. Rốt cuộc đáp lại một câu, Lục Viễn tiên sinh trước mắt khá tốt. Đa tạ mọi người quan tâm, sau đó, không có sau đó, các võng hữu cùng các fan như cũ nhìn không tới Lục Viễn bất cứ tin tức gì. Hắn đã làm gì? Titanic, đoàn phim không thấy hắn đã tới. Rất kỳ quái, hắn đang làm gì? Dựa theo dĩ vãng người này thao tác, hắn như vậy im hơi lặng tiếng, nhất định suy nghĩ làm thứ gì đi. Hẳn là như vậy. Ta không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm giác chúng ta công ty animation đoàn đội toàn thể trốn đi cùng người này có quan hệ. Nhưng là lại không đúng, người này cầm Mỹ Liên đều đào rỗng, bọn hắn bây giờ hẳn là đối đầu mới đối. Ngoặc kép, Century công ty, Wilson yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt toát ra một cỗ mê mang cảm giác. Century công ty animation đoàn đội toàn thể trốn đi chạy đến Mỹ Liên đã là kết cục đã định. Phía trước, hắn đã từng tự mình cùng cái này đoàn đội người tiếp xúc. Cùng bọn hắn trò chuyện một chút về thù lao đãi ngộ phương diện sự tình. Tự mình cùng bọn hắn trò chuyện điện ảnh chia làm. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Mỹ Liên vị này tân chủ nhà thế nhưng có như vậy lớn kêu gọi lực. Hơn nữa dựa theo Mỹ Liên trước mắt tình trạng kinh tế, Wilson là thật không thể tưởng được cái này đoàn đội vì cái gì sẽ rời đi. Cái này Jerry cho bọn hắn mở ra cái gì dược không thành. Hơn nữa, Mỹ Liên có tư cách gì cùng bọn hắn vặn cổ tay. Tuy rằng Wilson rất rộng lượng cũng không có tạp những đoàn đội này cái gì. Tuy rằng biết người nếu thật phải đi, người tiếp cận giữ lại là giữ lại không có thể trở về. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn vẫn là tràn ngập đủ loại phẫn nộ cùng hối hận. Hối hận lúc trước không có hào hào xem lý lịch sơ lược. Cầm Jerry cái này phản cốt tử cấp chiêu vào công ty. Hối hận không có hào hào mà cầm khống hảo Century công ty animation đoàn đội. Không có kịp thời phát hiện không đúng là một loạt cử động. Đương nhiên, loại này phẫn nộ cùng hối hận cũng không có liên tục dài hơn thời gian liền bị mặt khác một cỗ. Không cách nào hình dung cảm giác bất an cấp thay thế. Đúng vậy, đặc biệt là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Từ đâu tới bất an? Ân, Lục Viễn không thấy, không có tin tức. Đúng, không thấy hắn. Như vậy hắn rốt cuộc tại lên kế hoạch cái gì? Đang làm cái gì sự tình? Hoặc là nói ở ấp ủ cái gì đâu? Thật vất vả không mất miên hắn lại bắt đầu mất ngủ. Hắn vừa nhắm mắt liền nằm mơ mơ thấy Lục Viễn lộ ra ghê tởm mà lại hàm hàm tươi cười nhìn hắn. Sau đó một bụng ý nghĩ xấu. Hắn bắt đầu để cho người ta điều tra Lục Viễn đoạn này thời gian rốt cuộc đang làm gì. Nhưng là, được đến tin tức là Lục Viễn vẫn luôn ngốc ở trong biệt thự. Trừ bỏ ngẫu nhiên đẩy bảo bảo xe cùng thê tử Vương Vĩ Tuyết tại cửa biệt thự sân thể dục tản bộ bên ngoài, căn bản không có động tác khác. Điều này có thể sao? Giống Lục Viễn người như vậy, sẽ thành thành thật thật ngốc ở trong biệt thự mang hài tử. Sẽ liền, Titanic, cùng buổi diễn của Truman đều mặc kệ. Cái này hoàn toàn không thể nào hảo sao? Không biết nhường Wilson bắt đầu suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ một chút, hắn thậm chí cảm thấy đến Mỹ Liên lần này đột nhiên thay máu hẳn là cùng Lục Viễn có quan hệ. Tuy rằng không phù hợp logic, nhưng là Lục Viễn thứ này có cùng ngươi giảng quá logic sao? Ai có thể nói cho ta? Hắn bước tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì? Wilson biểu tình âm trầm mà nhìn xem trợ thủ truyền tới Lục Viễn hôm qua ngày lại tan hai vòng. Mang hài tử trở về biệt thự tin tức. Theo sau hắn ngẩng đầu nhìn đông phương nơi mặt trời mọc lên. Một cái hoa hạ người thế nhưng có thể cho mình tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Cái này có đôi khi liền chính hắn đều cảm thấy vớ vẩn. Phi thường vô nghĩa sự tình. Trên thực tế, không đơn thuần là Wilson cảm giác kỳ quái, ngay cả Hollywood những công ty khác cũng đều cảm thấy rất kỳ quái. Đảo mắt ở giữa đến cuối tháng, người Lục Viễn cái gì ngoạn ý động tác đều không có. Cũng không biết người Viễn Trình bước tiếp theo rốt cuộc muốn làm cái gì. Dưới loại tình huống này bọn họ thậm chí đều không biết mình điện ảnh tuyên truyền hoặc người hoạt động tuyên truyền có nên hay không tiến hành. Tiến hành đi, sợ người đột nhiên đến như vậy một chút đoạt nhiệt độ. Làm cho bọn họ vất vả trả giá cùng với phương diện tiền bạc trả giá toàn bộ uổng phí. Rốt cuộc, thứ này thường xuyên như vậy làm. Không tiến hành đi, mẹ nó cứ như vậy gắng gượng kéo liền rất không thoải mái. Người nói Lục Viễn thật sự ở nhà an an ổn ổn mang hài tử. Sao có thể? 30 tháng 11. Đây là tháng 11 cuối cùng một ngày. Lục Viễn không có làm sự tình thứ 25 ngày. Các fan cùng các võng hữu giống thường ngày soát Viễn Trình official website cùng Lục Viễn Weibo. Hy vọng có thể nhìn đến Lục Viễn tin tức. Làm 30 thiên 11 giờ đêm đều không có cái gì tin tức thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay lại là Lục Viễn không làm sự tình một ngày. Tất cả mọi người tiếp tục nên làm gì làm cái đó. Sau đó, Lục Viễn Weibo tải tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng đổi mới rồi. Khạc, khạc, đề cử một quyển sách, Lục Viễn đồng thoại tập, đệ nhất sách qua 2 ngày liền muốn lên thị. Mọi người muốn không duy trì điểm doanh số. Bên trong mỗi một cái đồng thoại cố sự đều thực xuất sắc nha. Đi qua đường không nên bỏ qua. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn đến cái tin tức này về sau, mọi người đồng tử co rút lại. Biểu tình càng là giống như gặp quỷ. Cái gì ngoạn ý? Đồng thoại cố sự tập. Từ từ, nhị cầu từ. Người nghẹn dài như vậy thời gian không làm sự. Thế nhưng, vượt giới đồng thoại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.